Chương 1, bi kịch quyển 1, hoan tỷ hệ sở. Quyển 1, hoan tỷ hệ sở chương 1, bi kịch ta nhổ vào, đây là cái gì ngư à, khó ăn như vậy. Lữ Trác xem trong tay kỳ dị quái đản ngư, cảm giác tâm đều nát. Ra biển nửa tháng, liền cái quỷ ảnh tử đều chưa thấy, còn thỉnh thoảng bị các loại to lớn quái ngư công kích. Lữ Trác suýt chút nữa khóc, đây là muốn đùa chơi chết ta a, ta nà mì chèn, ngươi đến cùng ở nơi nào a. Phương xa, một chiếc to lớn thuyền hải tặc trên. Một cái đeo túi sách phục bóng người đột nhiên hơi run lên. Lẽ nào bị phát hiện, nạ mì trong con người xinh đẹp lóe qua một vẻ bối rối, lại phát hiện xung quanh như trước rất an bình. Là chính mình ảo giác sao? Sau nửa giờ. Chết tiệt khốn nạn, dám làm hỏng ta thuyền, cùng ngươi liều mạng. Lữ Trác tức đến nổ phổi, nhìn lọt một cái lỗ thủng to thuyền nhỏ, kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Xoạt xoạt mấy lần, trước mặt dài mấy mét cá lớn liền bị hắn chém thành vài đoạn. Tiên máu nhuộm đỏ xung quanh nước biển. Ở trên biển nếu như không còn thuyền, nhưng là thật sự bi kịch rồi. Lữ Trác trong nháy mắt đem kiếm thu hồi, ở thuyền một mặt khác rỡ xuống mấy khối tấm ván gỗ, binh lách cách bảng một trận loạn đập, miễn cưỡng nghiêm phong lại cái kia động, nhưng là nước biển như trước ở rót vào. Nhìn dáng dấp kia, Lữ Trác tư cờ gin đem cây búa ném một cái. Đây là thật sự muốn đùa chơi chết ta a. Đùng một tiếng sắt thép va chạm mở âm thanh truyền đến. Lữ Trác thân thể nhất thời ngưng trệ, từng điểm xoay người. Chỉ thấy một chỉ to bằng bàn tay đầu cá lộ ra mặt nước, này đầu cá trên có một cái túi lớn, tựa hồ là Lữ Trác ném ra cây búa đem nó đập đến. Đáng ghét ta nhìn này to bằng lòng bàn tay cá nhỏ đầu, Lữ Trác hung tợn nhìn nó. Răng rác một tiếng ánh đao lướt qua, một cái yếu ớt kiếm khí liền bay ra ngoài. Sau một khắc, toàn bộ ngoài khơi rung động. Một con có tới ra y mấy chục mét to lớn hải quái, thậm chí có thể xưng là nhược nhỏ hơn một chút hải quái ra hỏa nổi lên mặt nước. Lữ Trác cầm suýt chút nữa rơi xuống, hắn này đáng thương kiếm khí liền một đạo hạ củ ấn đều chém không xuất đến thế, nhưng cái kia bọc lớn Lữ Trác nhìn này hoàn toàn không đối xứng to lớn trên thân thể cá nhỏ đầu. Được rồi, nơi này là tranh châm biếm thế giới, cái gì cũng có thể phát sinh. Lữ Trác bình tĩnh chật lưỡi, ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm lên bên người thuyền mái chèo. Cứu mạng A. Sau một khắc, hắn đôi cánh tay dường như một cái siêu cấp động cơ giống như vậy, thuyền nhỏ vẽ ra một đạo to lớn sóng biển, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Con kia hải quái nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Bình tĩnh mở ra miệng lớn, trong nháy mắt đem trên mặt biển con kia cá lớn cho rằng điểm tâm, sau đó dầm một tiếng lẻn vào dưới nước biến mất không còn tăm hơi. Cái kia kỳ thực ta không phải đến trộm đồ vật, ta chỉ là muốn cùng các ngươi làm cái giao dịch. Nạ mì đứng ở trên bong thuyền, nhìn trước mắt một đám vẻ mặt không lành hải tặc, cái chán chảy ra một điểm mồ hôi lạnh. Hừ, tiểu tử, còn dám ngụy biện, dám đến chúng ta hoa đao hải tặc đoàn trộm đồ vật. An gan hùm mật gấu à. Cầm đầu một tên râu mép kéo cha đại hán, một tiếng gầm lên. Nạ mì giờ khả cờ na y dáng dấp, tự nhiên là trang phục thành một người thiếu niên. Na nở dê một đôi Mỹ đồng ngục ngục ngục chuyển, nghĩ đào mạng biện pháp, chẳng lẽ muốn dùng Mỹ nhân kế đang lúc này. Nạ Mỹ đột nhiên hai mắt sáng ngời, chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng tới gần, mặt trên một cái đầu đầy mồ hôi ra hỏa chính đang liều mạng chèo thuyền. Xem, lão đại của chúng ta đến rồi, có giao dịch gì rồi cùng lão đại của chúng ta nói đi. Nạ Mỹ lộ ra một cái không dễ phát hiện khuôn mặt tươi cười, ân, cái này ngồi thuyền nhỏ vừa nhìn chính là nghèo rất ngồng tơi thêm ngu ngốc. Nay quân hải tặc hẳn là sẽ không làm khó dễ một cái ngu ngốc đi. Lữ Trác nhìn thấy một chiếc thuyền lớn. Tự nhiên là cao hứng dị thường. Đây chính là hắn bán nguyệt đến lần thứ nhất nhìn thấy thuyền A, mặc dù là thuyền hải tặc, nhưng không có gì ghê gớm. Nơi này nhưng là tứ hải trong yếu nhất hải, chính hắn một nhị lưu kiếm sĩ sợ người vẫn đúng là không nhiều. Vừa mới tới gần thuyền lớn, hắn liền không thể chờ đợi được nữa nhảy lên, chính mình thuyền nhỏ đã bán kho nước biển, lập tức liền muốn trầm. Cũng còn tốt ông trời hay vẫn là cho mình một cơ hội mà. Hô xoa xoa mồ hôi chán. Hắn nhất thời kinh ngạc nhìn trên thuyền cảnh tượng. Chỉ thấy một chuyện ngũ đại tam thô đại hán, vẻ mặt không lành nhìn hắn. Sau một khắc, một cái kiều tiểu thân thể nhảy đến trong ngực của hắn. Lão đại bọn hắn không giao dịch với ta, còn bắt nạt ta ngươi có thể nhất định phải bảo vệ ta. A Lữ Trác đối với trạng huống này nhưng la đầu góc mơ hồ. Tiểu tử này là ai vậy? Như thế nhìn quen mắt còn có. Chính mình nơi nào đến cái tiểu đệ chẳng lẽ nói vương bát khí tiết ra ngoài. Trên chiếc thuyền này hải tặc liền nhận chính mình đương lão đại rồi mụ nội nó, cho ta giết chết hai người bọn họ những cái kia vẻ mặt không lành bọn hải tặc đã tức chết đi được, cái tên này răng rớp, vừa nhìn liền. Không giống đại nhân vật gì, cái gì chó má giao dịch, giết lại nói nhìn một đám minh đao minh thương nhào lên hải tặc, Lữ Trác nhất thời há hốc mồm. Sau một khắc, trong lồng ngực của hắn Nã Mì trong nháy mắt nhảy lên hắn thuyền nhỏ, cười hì hì nói, lao đại, bọn hắn không muốn giao dịch, đón lấy liền giao cho ngươi lạc. Tuy rằng Lữ Trác hay vẫn là không làm rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn một đám vẻ mặt nành tranh hải tặc nhào lên, vẻ mặt nhất thời chuyển lạnh. Muốn chết trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, hai tay hắn nà mở trả tờ trôi đao, khẽ run lên. Bắt rút sở đám kia hải tặc trong mắt, Lữ Trác hai tay tựa hồ động hơi động, muốn đem rút kiếm dáng vẻ. Tiểu tử này trên người còn dẫn theo một thanh kiếm, như thế đồ bo đi kiếm sĩ, quên đi, trên thuyền không nên loại phế vật này, hay vẫn là giết thẳng thắn xa xa hoa đao hải tặc đoàn thuyền trưởng lắc đầu, chuẩn bị rời đi bong tàu. Nhưng mà sau một khắc, tình cảnh quái quỷ nhượng hắn con người co rụt lại. Những cái kia nhào lên hải tặc, dĩ nhiên toàn bộ ngưng trệ rồi phốc trên mặt mang theo kinh hãi cùng khó có thể tin vẻ mặt. Này vài tên hải tặc trên cổ hiện ra một đạo vết máu, máu tươi dâng trào ra cái gì thật nhanh. Kiếm người này cũng không phải Lữ Trác chuẩn bị rút kiếm, mà là Lữ Trác đã hoàn thành rút kiếm chạm kích thu kiếm động tác, làm liền một mạch, nước chảy mây trôi. Những cái kia hải tặc căn bản không thấy rõ Lữ Trác kiếm. Hoa đao hải tặc đoàn thuyền trưởng vẻ mặt biến đổi, xung quanh cái khác hơn 10 người hải tặc đều là một bộ vẻ khiếp sợ. Huynh đệ, ta trên thuyền còn thiếu một tên kiếm sĩ, người giết thủ hạ của ta, nếu như có thể gia nhập ta hoa đao hải tặc đoàn, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhượng ngươi đương hai thanh đầu như thế nào. Văn tỷ hệ sở thế giới chính là như vậy, thực lực vi tôn. Nhìn thấy Lữ Trác thực lực, hoa đao thuyền trưởng nhất thời liền thay đổi một bộ dáng vẻ. Hoa đao hải tặc đoàn thứ độ gì, chưa từng nghe nói. Lữ Trác xỉ cười một tiếng, coi như là dâu bạc hải tặc đoàn, chính mình cũng không nhất định hội gia nhập, càng khỏi nói này cái gì nguyên trong cũng không có xuất hiện, phòng trừng tiền thưởng không tới ngàn nở van nở tiểu tạp ngữ hải tặc đoàn rồi. Khốn nạn, nghe được Lữ Trác xỉ nhục chính mình hải tặc đoàn, hoa đao thuyền trưởng nhất thời phẫn nộ rồi. Chúng tiểu nhân, lên cho ta, giết chết hắn, thưởng 10 vạn bẹ gì nói, hoa đao thuyền trưởng liền dẫn đầu sông lên trên. Phía sau vốn là có chút sợ hãi chúng hải tặc, nhìn thấy thuyền trưởng đi đầu, lại có 10 vạn bẹ gì tiền tài mê hoặc, nhất thời khắc phục sợ hãi, đồng thời nhào tới. Đang lúc này, một cái ướt nhẹp bóng người chậm rãi bò lên trên thuyền. Chính đón nhận Lữ Trác tấm kia có chút quái lạ mặt. Triển khai một cái bắt rút, Lữ Trác tự nhiên QNZ tỉnh táo rất nhiều, trong nháy mắt liền muốn hiểu được. Chỉ có điều còn có chút khó có thể tin. Vận may của chính mình liền tốt như vậy, bán nguyệt không thấy thuyền, vừa thấy liền gặp phải hoàn tỷ hệ sở lý nhân vật chính một trong Nạ Mỹ yêu. Tiểu đệ ngươi tại sao trở về? Đo nở Lữ Trác này trêu đùa ánh mắt, Nạ Mỹ trên mặt hiện ra thần sắc khó xử. Lữ Trác này chiếc phá thuyền, còn không vẽ ra mở y me tờ liền trầm vừa định lại nói láo, nhìn thấy nhào lên một đám hải tặc, Nạ Mỹ nhất thời kinh sợ một tiếng. Lữ Trác cu nở dê thu hồi trêu đùa mạo, lạnh lùng nhìn đám kia hải tặc. Nhanh chóng bật rụt răng rắc ba tiếng rút đao âm thanh gần như cùng lúc đó tiếng vang, chỉ thấy ba ánh kiếm hóa thành ba cái hồ rào cản chợt lóe lên. Ngoại trừ hoa đao thuyền trưởng bên ngoài cái khác hết thể hải tặc, đều là sắc mặt sơ ha y muốn che bị cắt ra yết hầu, chậm rãi ngã xuống đất.